Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 768, nhiều vẻ nhiều màu vườn trường tế. Góc truyện audio.com, cho nên trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều là bận rộn mà phong phú. Tuy rằng Doãn Nhất Nặc cùng Cố Miểu vẫn là ai đều không để ý tới ai, chính là vội lên cũng liền không như vậy oán hận. Thời gian nhoáng lên, liền đến vườn trường tế Nhật Từ. Đây là Thánh Địa Á Học Viện quý tộc lần đầu tiên tổ chức vườn trường tế, cũng là quanh thân mấy cái trường học lần đầu tiên liên hợp tổ chức vườn trường tế. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Đối lần này vườn trường tế, mấy cái trường học cao tầng đều là ôm tha thiết chờ mong nguyện vọng. Cho nên cao trung bộ bọn học sinh tập thể nghỉ phép tiến đến tham quan Thánh Địa Á Học Viện quý tộc cùng tham dự cái này hoạt động, này đối mặt khác cao trung học sinh tới nói cũng là một lần tiếp xúc gần gũi học viện quý tộc cơ hội. Đây chính là tiền đều mua không tới cơ hội a, cho nên, bọn học sinh không một vắng họp, đều là một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng, xếp hàng tiến vào Thánh Địa Á Học Viện quý tộc cao trung bộ đại môn. Qua an kiểm môn, tất cả mọi người đều đeo thượng chính mình biểu thị tạp, bắt đầu tự do hoạt động. Năm tháng N thị, đúng là phồn hoa cầm thốc mùa. Còn đường hai bên hoa chi phồn thịnh, bụi hoa thốc thốc trong không khí đều là thanh u mùi hoa. Tuyến đường chính con đường dị thường sạch sẽ, không dính bụi trần. Lá rụng đều là thập phần sạch sẽ, không mang theo một tia bụi bẩm. Nơi này hết thảy đều là như vậy tự nhiên, không có quá nhiều nhân công dấu vết, hết thảy đều là tự nhiên mà tươi tốt. Thánh Địa Á Học Viện quý tộc bọn học sinh tinh khí thần cũng là một bộ thực thiên nhiên bộ dáng, hoàn toàn không có bị trói buộc cái loại cảm giác này. Đại gia tuy rằng đều là ăn mặc Thánh Địa Á Học Viện quý tộc chế phục, chính là nam sinh là soái đến bạo tây trang, nữ sinh đều là phi thường xinh đẹp váy trang. Này đó quần áo đều đặc biệt sấn dáng người, sấn đến bọn họ mỗi người phong thần tuấn lãng, xinh đẹp kiều tiếu. Bọn họ chế phục xem mặt khác cao trung bọn học sinh một trận mắt thèm a, tất cả mọi người đều là giáo phục chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Vào cao trung bộ vườn trường lúc sau, không đi bao xa chính là dựng các lều trại nhỏ. Mỗi cái lều trại đều là một cái triển lãm ngôi cao. Mỗi cái lều trại trước mặt đều sẽ treo chính mình trường học cùng lớp biểu thị. Các bạn học đi tới thời điểm, sẽ có người ra tới tiếp đón bọn họ tiến vào chính mình lều trại. Có bán ăn vặt, có SP quán cà phê, có vừa múa vừa hát, có đi tú, còn có đánh trong nhà bóng bàn vân vân. Đại gia có thể căn cứ chính mình hứng thú đi vào tiêu phí. Nơi này tiêu phí đều là giả thuyết tiêu phí, thích cái gì hạng mục trực tiếp dùng trên cổ tay điện tử đếm hết biểu hoa chướng liền hảo. Vườn trường tế kết thúc thời điểm, ai thu hoạch mức giá trị tối cao, ai chính là thắng lợi giả. Khác trường học đều như vậy ra sức, Thánh Địa Á Học Viện quý tộc bổn giáo như thế nào sẽ khuất cư người sau đâu. Hãy tìm đọc trang chính ở trong chú yên, com, cao trung bộ mỗi cái lớp kia cũng là dùng ra cả người thủ đoạn, nỗ lực mời chào tới nơi này tham quan du ngoạn các bạn học. Tại đây một ngày, chẳng phân biệt quý tộc bình dân, chẳng phân biệt giáo bản bộ vẫn là ngoại giáo, tất cả mọi người đều hòa thuận vui vẻ chơi tới rồi cùng nhau. Mễ Tiểu Anh thân là người phụ trách gánh vác tìm kiếm ưu tú nhân tài sứ mệnh, cho nên nàng qua lại tuần tra. Phát hiện điều kiện không tồi học sinh, liền sẽ nhớ kỹ hắn đánh số chờ đợi kế tiếp điều tra. Cho nên, đương những cái đó bọn học sinh nhìn đến Mễ Tiểu Anh lại đây thời điểm, đều hết sức nỗ lực biểu hiện chính mình. Mễ Tiểu Anh mặt mang tươi cười cùng người chung quanh nhóm gật đầu thăm hỏi, xoay như vậy một vòng xuống dưới, thật đúng là phát hiện mấy cái hạt giống tốt. Doãn Nhất Nặc ở chính mình trong ban một thân soái khí màu lam áo sơ mi màu trắng quần dài, ngồi ở dương cầm trước nhẹ nhàng đàn tấu đại gia nghe nhiều nên thuộc dương cầm khúc. Nàng phía sau một đám mỹ nữ lại kéo đàn violon, không ít nữ sinh đều vây quanh lại đây, đôi mắt mạo hiểm hồng tâm nhìn Doãn Nhất Nặc, không có biện pháp hôm nay Doãn Nhất Nặc thật là quá soái. Trừ bỏ Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu ở ngoài quả thực mau không ai có thể chấn được nàng yêu nghiệt. Bởi vì nàng bản thân chính là nữ hài tử, lại là nam hài tử giả dạng, bởi vậy hỗn hợp hai loại giới tính mỹ, dị thường lóa mắt. Mà những người khác, Cảnh Thiếu Hoài bọn họ còn nhỏ lạp, còn không đến 16 tuổi tuổi tác tưởng yêu diễm đều yêu diễm không đứng dậy, chỉ có thể đi xô ta lộ tuyến, cho nên căn bản áp không được Doãn Nhất Nặc phong thái. Mà đại học bộ là không thể tham gia lần này vườn trường tế, bởi vậy cũng chỉ có thể tùy ý Doãn Nhất Nặc tỏa sáng rực rỡ. Doãn Nhất Nặc nhiều năm như vậy xuống dưới, khác đều lấy không ra tay, duy độc dương cầm, là ngạnh sinh sinh bị Cố Hề Hề cấp buộc. Luyện ra, không luyện không được a, không luyện liền không cho chơi bóng. Vì thế, Doãn Nhất Nặc khi còn nhỏ là một bên hoa hoa khóc lóc một bên đàn dương cầm. Vì thế khóc vài lần lúc sau, Doãn Nhất Nặc rốt cuộc nhận mệnh đi học dương cầm. Lại sau lại có Mễ Tiểu Anh bồi, Doãn Nhất Nặc cũng không cảm thấy cỡ nào buồn tẻ, rốt cuộc đem dương cầm cấp đạn hảo. Cố Hề Hề thường xuyên cảm khái nói, người khác bồi dưỡng cái thiên kim là nhẹ nhàng liền làm được. Nàng dưỡng cái khuê nữ liền cùng giết heo giống nhau khó. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, Doãn Nhất Nặc hôm nay đàn dương cầm cử động vẫn là hấp dẫn một đám mê muội. Rốt cuộc bình thường trường cao đẳng bọn học sinh, trong nhà có dương cầm không nhiều lắm, hoặc là nói là có thể từ nhỏ đến lớn đàn dương cầm không nhiều lắm. Bởi vậy, Doãn Nhất Nặc chiêu thức ấy, vẫn là hấp dẫn không ít người chú ý, các fan girl, sôi nổi nhiệt tình soát rớt chính mình mức đánh thưởng cho Doãn Nhất Nặc. Bất quá là hơn nửa giờ, Doãn Nhất Nặc tài khoản liền leng canh chướng không ít tiền. Liền ở Doãn Nhất Nặc kiêu ngạo không được thời điểm, bên ngoài có người trải qua, vẻ mặt sợ ngây người tư thế nói, các ngươi mau qua bên kia xem. Bên kia có một cái lão sư ở hỗ trợ duy trì trật tự. Thiên A, ta liền trước nay chưa thấy qua như vậy soái lão sư. Hơn nữa vẫn là trời sinh mắt đỏ. Thiên A, các ngươi chưa thấy qua, đều không thể tưởng tượng đến hắn rốt cuộc có bao nhiêu soái. Đám kia các fan girl vừa nghe có Mỹ Nam lão sư, nơi nào còn ngốc được, xôn xao nháy mắt đi rồi một tảng lớn. Doãn Nhất Nặc đem cái kia thanh âm nghe chân chân, còn dùng đoán sao? Toàn thế giới trường mắt đỏ trừ bỏ phì, người gia tộc huyết mạch ở ngoài còn có thể có ai? Hảo một cái Cố Miểu, người thế nhưng cùng ta đoạt sinh ý, ta cùng ngươi không để yên. Doãn Nhất Nặc cưỡng chế tức giận, đạn xong rồi cuối cùng một đầu khúc liền chuẩn bị đi xem Cố Miểu rốt cục muốn đảo cái gì loạn. Hắn thân là tiến sĩ lớp tới cao trung bộ làm gì? Thuần túy tới quấy rối đi. Doãn Nhất Nặc xài bước liền cùng đi qua, muốn nhìn một chút Cố Miểu rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Rất xa, Doãn Nhất Nặc liền nhìn đến Cố Miểu đang ở tay cầm tay giáo một người nữ sinh như thế nào trồng hoa. Cố Miểu vóc dáng cao, đem cái kia nữ sinh vòng ở trong lòng ngực, thật là tay cầm tay giáo a, cái kia bị ôm vào trong ngực nữ sinh kích động ngón tay đều đang run rẩy. Thiên A, Thiên A, Thiên A, bị nam thần như thế đối đãi cả nhân sinh đều phải điên cuồng hảo sao. Thế, nào, học xong sao? Cố Miểu thanh âm trầm thấp đứng ở nơi đó, kia quả thực là đẹp như họa. Chung quanh nữ các bạn học một đám máy móc ấn chụp ảnh kiện. Thiên A, các nàng đã hoàn toàn khống chế không được chính mình ngón tay, chỉ nghĩ lưu lại nam thần đẹp nhất một mặt. Không, nam thần thấy thế nào đều đẹp. Doãn Nhất Nặc vừa thấy Cố Miểu ở chỗ này liêu muội, tức khắc giận sôi máu. Hảo một cái Cố Miểu, ngươi hành, thế nhưng nương cấp hoa cỏ ban hỗ trợ cơ hội công khai liêu muội. Doãn Nhất Nặc quả thực tức điên, xoay người liền đi, quay người lại liền vào cách vách lớp triển lãm lều trải. Đi vào, Doãn Nhất Nặc mới phát hiện cái này lớp là ở triển lãm thủ công khóa. Thủ công khóa chính là Doãn Nhất Nặc nhất không am hiểu, cho nên Doãn Nhất Nặc theo bản năng xoay người muốn đi. Nơi nào nghĩ đến nàng quay người lại, lập tức đánh vào một người trên người. À, thực xin lỗi, Doãn Nhất Nặc mở miệng nói. Không, không quan hệ, à thực xin lỗi, ta giống như đem ngươi quần áo lộng hỏng rồi. Đối phương nhìn đến Doãn Nhất Nặc trên ngực phương áo sơ mi, bị hắn trong tay công cụ quát hoa một khối, tức khắc tràn ngập xin lỗi nói, ta là Thủy Tâm cao trung học sinh, nếu ngươi tin được ta nói, không bằng ta giúp ngươi tu bổ một chút đi. Doãn Nhất Nặc kinh ngạc nhìn hắn cùng với hắn trong tay kim chỉ hộp, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi sẽ thêu thùa may vá. Đúng vậy, tuy rằng ta là nam sinh, chính là thực thích làm cái này. Đối diện nam sinh thẹn thùng cười cười, ngươi là Thánh Địa Á học viện quý tộc học sinh đi. Doãn Nhất Nặc gật gật đầu. Tay nghề của ta ngươi khả năng chướng mắt, bất quá cái này quần áo nếu đã hư rớt, nếu có thể nói, có thể cho ta tu bổ một chút sao? Đối phương như cũ thẹn thùng nói, ta là nam sinh, ngươi cũng là nam sinh, ngươi sẽ để ý chuyện này sao? Doãn Nhất Nặc quay đầu lại nhìn thoáng qua lớp bên cạnh còn ở liêu muội Cố Miểu, lập tức nói, đương nhiên không ngại. Đến đây đi, trực tiếp tu bổ đi, ngạch ngươi không cần cởi ra sao? Nam sinh trần chờ hỏi, không có việc gì, vị trí này không tính cái gì. Doãn Nhất Nặc cúi đầu nhìn xem áo sơ mi bị quát hư địa phương, vừa lúc là bả vai cùng ngực chi gian vị trí. Đúng là lại xấu hổ lại an toàn vị trí. Doãn Nhất Nặc nhìn xem đối phương thân cao cùng chính mình không sai biệt lắm, nói, đến đây đi ta nhìn xem thủ nghệ của ngươi như thế nào. Nam sinh nhìn đến Doãn Nhất Nặc thế nhưng thật sự đáp ứng rồi, tức khắc cao hứng hỏng rồi, cũng không cùng Doãn Nhất Nặc khách khí, lập tức mở ra kim chỉ hộp xe chỉ luồn kim, bắt. Đầu ở Doãn Nhất Nặc áo sơ mi thượng may vá thành thạo, muốn thêu ra một cái ngũ trảo kim long. Bởi vì muốn thêu hoa, hai người ai rất gần, cơ hồ đều phải dán đến cùng nhau. Nơi xa đang ở dậy người trồng hoa Cố Miểu, trong tay cái sẻng, răng rắc lập tức cắt thành hai đoạn. Cố Miểu mắt đỏ sát khí tràn đầy, trong miệng lại nhẹ nhàng nói, cái này công cụ chất lượng xem ra kém một chút, lại đổi một cái. Học đệ nhóm hai mặt nhìn nhau, thật cẩn thận đem cái sẻng lại đưa qua đi, học trưởng, đây là cái thứ ba. Cố Miểu như cũ cười tủm tỉm nói, phải không? Này một đám cái sẻng chất lượng thật là đủ kém cỏi. Xem ra ta phải cùng giáo phương nghiên cứu một chút, đổi mới một chút trường học nhập hàng con đường. Tới, ta tiếp tục giảng bài, loại này hoa đào tạo phương thức là. Học trường, ngài đều nói ba lần. Một cái nam sinh, đánh bạo nói, Cố Miểu ngón tay bỗng nhiên một đốn. Phải không, Cố Miểu trên người sát khí nháy mắt phóng thích ra tới, kia mấy cái nam sinh chạy nhanh nói. Bất quá chúng ta đều không có học được, học trưởng nói tiếp một lần đi. Cố Miểu khóe mắt một nghiêng, nhìn đến cái kia nam sinh miệng đều tiến đến doãn nhất nặc gương mặt biên, hắn rốt cuộc nhịn không được. Cố Miểu đem trong tay cái sẻng một ném, lấy quá khăn lông lau khô ngón tay, xài bước liền hướng tới doãn nhất nặc cùng cái kia nam sinh đi qua. Lúc này, cái kia nam sinh thu xong cuối cùng một châm, cắt rớt đầu sợi cười nói. Xem ta thủ pháp thế nào? Doãn nhất nặc cúi đầu vừa thấy, một con đằng vân dựng lên ngũ trảo kim long, sinh động như thật nấn ná ở nàng ngực phía trên, quả thực mỹ ngây người. Liền ở doãn nhất nặc tính toán khích lệ một chút cái này nam sinh. Thời điểm, đột nhiên cảm giác chính mình thủ đoạn nháy mắt căng thẳng. Cách chương,